Chương 352, Giòn Chẹt. Giòn Chẹt là vĩnh hằng đế quốc Nam Bộ trọng trấn, ở chỗ này đã từng buộc phát qua một trận thảm liệt chiến đấu. Ước chừng 7 vạn tên vĩnh hằng đế quốc binh sĩ, ở chỗ này nên chiến đại khái 300.000 khôi lỗi binh sĩ. Kia là một trận để người tuyệt vọng chiến đấu, kết quả sau cùng là khôi lỗi đế quốc chiếm lĩnh Giòn Chẹt, bất quá nơi này QNZ trong chiến đấu biến thành một vùng phế tích. Đúng vậy. Khôi lỗi đế quốc tại cờ âm ở tới thành phố này thời điểm, cũng đã là một vùng phế tích. Mà bây giờ, cái này chịu đựng vô số cực khổ thành thị, ngay tại chịu đựng càng nhiều cực khổ cùng khảo nghiệm. Hiện tại, giờ này khắc này, ngay tại cái này trong một vùng phế tích, chủ khách đổi chỗ, khôi lỗi đế quốc đa mở binh sĩ thành thủ thành một phương, mà hệ lạn hiệu đại quân, thành tiến công một phương. Hệ lạn khi phương thức tấn công. Nhưng là muốn so khôi lỗi đế quốc còn muốn dã man gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Tại mặt đất tiến công trước khi bắt đầu, thảm thức oanh tạc liền đã tờ ơ y lê thành phố này. Vô số bom tại trong thành thị bạo tạc, đem nguyên vốn đã là một vùng phế tích thành thị, nổ càng thêm hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản còn có thể lờ mờ nhìn thấy pháp sư tháp, cao ngất khắc họa lên ma pháp trận đứt gãy tường thành, hiện tại cũng đã cùng đất bằng không sai biệt bao nhiêu. Khắp nơi đều là hố đạn to lớn. Khắp nơi đều là bốc lên khói đặc bốc cháy đổ nát thê lương, khắp nơi đều là thi thể, hoặc là nói, khắp nơi đều là đã tàn tạ không hoàn toàn thi thể sau đó, đi theo bộ đội cơ giới cùng nhau đến tiền tuyến pháo tự hành cùng cơ giới hóa dẫn dắt hỏa pháo, lại một lần nữa thăm hỏi cái này gọi là Giòn Chẹt thành thị. Vô số 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn tháo, càng nhiều 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn tháo, rơi vào trong thành phố này. Đem khôi lỗi đế quốc bố trí ở chỗ này mấy chục vạn khôi lỗi cùng hơn vạn tên ma pháp sư tạo thành quân đoàn, nổ đầy bụi đất. Vừa rồi một trận chiến đấu bên trong, khôi lỗi đế quốc đa mở binh sĩ miễn cưỡng ngăn cản lại hệ lạn hiệu công kích. Bọn hắn kích hủy 7 chiếc xe tăng, đánh trả đập chết đại khái 300 tên hệ lạn hiệu binh sĩ. Đương nhiên, trận chiến đấu này cũng không phải là đơn phương đồ sát, ngược lại là một trận phi thường kịch liệt thế lực ngang nhau chiến đấu. Khôi lỗi đế quốc bên này chủ lực, chân chính ma pháp sư quân đoàn tử trận hơn 200 người, còn có ước chừng 3.000 khôi lỗi binh sĩ bị đánh thành linh kiện. Vẹn vẹn như thế một trận chiến đấu, song phương liền đều thấy được chân chính tàn khốc chiến tranh là cái dạng gì. Vừa mới an tĩnh lại trên chiến trường, một cái tròn trịa to lớn hố bom bên trong, một mặc khôi giáp ma pháp sư ngay tại lau bội kiếm của mình. Hắn nghiêm túc lau sạch lấy phía trên vết máu. Bởi vì vừa rồi hắn tự tay dùng thanh này bội kiếm, chém chết một cái vọt tới trước mặt hắn hệ lạn hiệu binh sĩ. Đối phương vũ khí tạm ngừng, cho nên mới cho hắn cơ hội xuất thủ. Hệ lạn hiệu đại lượng sử dụng thép sắt đạn, đây cũng là tàn khốc chiến tranh hoàn cảnh dưới, sản xuất hàng loạt vũ khí một cái tất nhiên lựa chọn cùng tất nhiên kết quả. Thừa dịp cái này khó được lúc bình tĩnh khắc, tất cả mọi người tại dưỡng đủ tinh thần của mình. Bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp chỉ sẽ trở nên càng tàn khốc hơn, cho nên bọn hắn đều đang hưởng thụ lấy giờ khắc này thuộc về bọn hắn mình thời gian. Có lẽ, một giây sau, bọn hắn những này đã từng còn cao cao tại thượng ma pháp sư, liền sẽ bị phàm nhân đánh ra tới đạn pháo bao phủ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là bọn hắn mỗi người, tâm tình đều là nặng nề. Vừa mới đối thủ chỉ là một lần do xét tính công kích, nhưng bọn hắn đã bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng đi ngăn cản. Dù là lại kiêu ngạo người, đều đã nhìn ra, những người phàm tục kia ở chính diện trên chiến trường cường đại. Kia là đã từng thuộc về bọn hắn cường đại, chỉ bất quá bây giờ đã thuộc về người khác. Cho một cái cóng bọc hành lý tuổi trẻ binh sĩ đi đến hố bom bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đem trong tay một bình màu lam dược tề đưa cho hố bom bên trong ma pháp chiến sĩ. Ma pháp bổ sung dịch dùng tiết kiệm chút, chúng ta hàng tồn cũng không nhiều. Ngươi tốt nhất lại cho ta một cái, ta sợ một cái không đủ. Hố bom bên trong ma pháp chiến sĩ vươn tay ra, tiếp nhận đối phương đưa cho ma pháp của hắn bình thủy tinh, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tiếu dung, tạ ơn. Không có càng nhiều mỗi người đều chỉ có một cái, đây là phía trên quy định. Kêu binh lính trẻ tuổi giải thích một câu, muốn đứng dậy rời đi. Hố bom bên trong ma pháp sĩ binh gọi lại đối phương, mở miệng nói ra, uy ta nói. Tiểu tử người ở phía trên QNZ không có khả năng nhanh như vậy thống kê ra tử trận binh sĩ đến tột cùng có bao nhiêu a ngươi cho thêm ta một cái, ta cái này còn có một người đâu nói xong, hắn liền chỉ mình hố bom bên cạnh, một bộ đã sớm thi thể lạnh băng, hắn còn chưa có chết đâu trên thực tế, cỗ thi thể kia trên người khôi giáp đã vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là bị đạn pháo sóng xung kích trực tiếp trúng. Đích, cho dù là phía trên những ma pháp kia phòng ngự phù văn, QNZ không thể bảo trụ khôi giáp chu tính mạng con người. Hắn còn sống cóng bọc hành lý tuổi trẻ binh sĩ sững sờ, sau đó liền thấy kia vặn vẹo khôi giáp phía dưới, một trương thảm không nỡ nhìn mặt, a hắn bị giật nảy mình, hơi kém ngã tiến đạn trong hầm. Mặc dù trên đường đi hắn đã thấy không ít người chết, nhưng cái này một cái còn là hắn nhìn thấy người chết bên trong, tương đối thảm một cái. Sợ cái gì, hắn khi còn sống người khá tốt, tổng là ưa thích nói đùa. Hắn đến từ bất lẩn, thế nhưng là cái thể diện người. Hố bom bên trong ma pháp sĩ binh cười cười, còn làm như có thật giới thiệu. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình muốn phun ra, thế là đem một chai khác ma pháp bổ sung dịch đưa cho đối phương. Đừng nói nữa, cầu ngươi cũng đừng nói, thật là đáng chết. Gặp quỷ, hắn chật vật rời đi hố bom, còn chưa đi cách xa hai bước, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Hắn theo bản năng rụt lại cổ, tranh thủ thời gian tìm một cái công sự che chắn ẩn thân, sau đó mới dám quay đầu nhìn lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn liền thấy một ma pháp quân đoàn binh sĩ bị viên đạn đánh trúng, chung quanh còn có không ít người hỗ trợ lôi kéo bị thương hắn thối lui đến an toàn vị trí. Tay bắn tỉa có đối phương tay bắn tỉa trên trận địa hỗn loạn tương bừng, không ít binh sĩ đều tại chạy, nguyên bản yên lặng trên trận địa, lập tức trở nên bối rối ồn ào. Bác sĩ đâu có người trúng thương công sự che chắn đằng sau, có người dắt cuống họng lớn tiếng kêu to, chờ đến lại là hệ lạn hiệu một vòng mới pháo kích. Một viên đạn pháo rơi vào người trẻ tuổi sau lưng một vùng phế tích đằng sau, đưa ma pháp bổ sung dịch tuổi trẻ binh sĩ cảm giác được chân mình hạ đại điệu bỗng nhiên rung động run một cái. Sau đó, không đợi hắn theo bản năng che lỗ thai của mình, kia tiếng nổ mạnh to lớn liền cuốn tới, để hắn không tự chủ được nhíu chặt lông mày híp mắt lại. Có một trận chiến đấu bắt đầu, cũng không biết cái kia bị tay bắn tỉa trúng đích ma pháp sư đến tột cùng có thể hay không đạt được vốn có cứu chữa. Hiện tại không có người lại đi quan tâm cái gì bị thương chiến hữu, bởi vì như là như hạt mưa đạn tháo, đã rơi xuống.